Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 10. Hôm nay Tuyết Dung có lịch hẹn họp lớp với bạn bè, cô một thân y phục quyến rũ, trang điểm kỹ càng. Biết đâu hôm nay cô sẽ gặp được nam nhân mình nhìn trúng. Mọi người đều biết Tuyết Dung là một người phụ nữ tài giỏi trong công việc. Cô là một nữ luật sư nổi tiếng của thành phố T, cô cũng là một người nữ hết sức xinh đẹp quyến rũ, bao nhiêu đàn ông ngỏ lời đều bị từ chối thẳng thừng, bạn bè cô đều nói cô kén chọn, nhưng mọi người không hề biết là do cô không thích ràng buộc. Còn một nguyên nhân nữa, cô thích là tùy với nhiều đàn ông, kết hôn sẽ ràng buộc sở thích này của cô. Trong buổi họp mặt tại một nhà hàng, ai cũng trầm trồ trước vẻ đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo của cô, bộ ngực đẩy đà, vòng eo quyến rũ. Nhưng ít ai biết đằng sau khuôn mặt ấy là một bộ dạng dơ đã luôn tìm kiếm con mồi. Cuối cùng cô đã nhìn trúng Lưu Hải, chồng bạn thân cô. Khi Giản Nhi kết hôn với Lưu Hải tháng trước, cô đi công tác nước ngoài nên chỉ có thể gửi hồng bao và xin lỗi bạn thân. Nay cô mới được gặp mặt chồng cô ấy. Giản Nhi, vị này là chồng cậu đó sao? Đúng vậy, lần trước không thể gặp cậu, tớ chưa giới thiệu. Đây là Lưu Hải, lão công của tớ, nhìn cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc vì mới cưới. Cả lớp cười rộ lên, không quên khen chồng Giản Nhi quá đẹp trai, thân hình lại vạm vỡ. Giản Nhi thật may mắn, gặp được người hoàn hảo như vậy, đúng đúng, chỉ có mình là xui xẻo chưa gặp được ai. Cô vội phụ họa theo, ánh mắt mỉm cười nheo lại như vầng trăng sáng trong đêm, vừa đẹp vừa quyến rũ nam nhân ở đây. Cậu là quá kén chọn, thiếu gì nam nhân thích, thật ra cũng có nam nhân mình thích, chỉ là mình không dám ngỏ lời. Tuyết Dung vừa nói chân vừa đưa ra khỏi giày cao gót. Bên chân mềm mại quệt nhẹ vào chân người đối diện. Chính là Lưu Hải, nhưng khi anh giật mình nhìn sang, cô lại giả vờ như vô tình mà cúi đầu xin lỗi. Lưu Hải chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại xẹt qua, một tia ký hiệu bản quyền không nên có xuất hiện trên thân thể anh. Anh đành đỏ mặt quay sang nhìn vợ mình, thật sao? Tuyết Dung cậu cũng có người trong lòng, hôm nay phải chơi trò chơi thôi ha ha. Tiếng cười vang vọng khắp phòng bao, mọi người đều vui vẻ mà uống say. Dù sao hôm nay Tuyết Dung đã gây được chú ý với Lưu Hải, cô không vội, cứ từ từ nghĩ cách, sau một hồi vui vẻ, cả căn phòng đều đã say. Đa số con gái đều có chồng hoặc người yêu đi cùng, chỉ có cô còn độc thân cùng một số bạn học nam khác. Lúc này cô chính là giả vờ say, đây là cơ hội dụ dỗ nam nhân tốt nhất. Tuyết Dung tựa cả người vào ghế, bộ ngực căng tròn bao phủ bởi chiếc áo lụa mỏng bó sát của cô hiện rõ trước mắt Lưu Hải. Anh ngồi ngay đối diện. Có thể nhìn thấy một màn đặc sắc này, Tuyết Dung không tin mình không thu phục được chồng bạn cô. Cô mấp máy môi gọi Trương Tuấn, hắn là bạn học lúc trước của cô, cũng là nam nhân độc thân, cô gọi hắn đưa cô về. Trương Tuấn, có thể không cậu cho tớ đi nhờ xe cậu, tớ mệt quá sợ không lái xe được. Được chứ, tớ sẽ chở cậu về an toàn. Mọi người đều đứng lên, Lưu Hải dịu Giản Nhi đứng lên, chỗ họ ngồi sát bên Trương Tuấn, thế là hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau. Tuyết Dung loạn choạng đi về phía trước, không cẩn thận vấp phải Lưu Hải từ sau. Bộ ngực mềm mại cọ sát vào lưng anh, Lưu Hải giật mình cảm nhận bộ ngực mềm mại ấy, thân thể run một hồi. Miệng Tuyết Dung lẩm bẩm, Trương Tuấn cậu cao hơn từ khi nào vậy, ở đây, cậu nhầm rồi, tớ ở đây. Ngại quá Lưu tiên sinh, không sao. Tôi đưa vợ về, Trương Tuấn vội vàng đỡ Tuyết Dung qua, tay dìu eo cô đi về phía trước. Nhìn bộ ngực lớn cùng cặp mông quyến rũ của cô, anh ta không khỏi cương cứng từ lâu. Một tay hắn đặt bên eo cô đỡ cô đi, dần di chuyển xuống gần hông cô, xoa đi xoa lại, mà một màn này bị Lưu Hải nhìn thấy, nhìn cô gái kia say mềm không biết gì, anh lo lắng cô sẽ bị chiếm tiện nghi. Nhưng anh nghĩ gì vậy, dù sao cũng không liên quan đến anh. Chỉ là bộ ngực kia thật lớn, phải gấp đôi Giản Nhi, nó vô cùng mềm mại, cảm xúc ấy vẫn còn rõ ràng trên lưng anh. Đến bãi đổ xe, Trương Tuấn đỡ Tuyết Dung lê xe, còn không quên giả vờ đẩy cô vào nhưng tay bóp mạnh thẳng mông cô. Lưu Hải nhíu mày, anh nhớ lại bộ ngực chạm vào anh, cự vật tự nhiên cương lên. Chết tiệt! Anh phải đưa Giản Nhi về nhà, sau đó từ từ hành hạ cô trên giường. Phía bên này Tuyết Dung đã làm như tỉnh táo hơn, nói cho Trương Tuấn địa chỉ. Nam nhân này cũng dễ nhìn, chỉ có điều hơi thấp so với cô. Có thể nói do cô quá cao đi. Nên đối tượng này liền loại bỏ, thấy người đã tỉnh, anh ta liền không dám giở trò nữa, tập trung lái xe theo địa chỉ, đưa cô về. Cảm ơn cậu nhiều nhé, hôm nay làm phiền cậu rồi, không có chuyện gì, đều là bạn học, đừng khách sáo, cảm ơn cậu nhé, tạm biệt, tạm biệt. Một màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, Tuyết Dung đi lên căn hộ của mình, tắm rửa lên giường nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tuyết Dung ngâm mình trong bồn tắm lớn, làn da trắng nõn của cô mịn màng không một vết sẹo. Nghe nói chồng Giản Nhi là chủ các khu bể bơi trong thành phố, rất nổi tiếng. Mà anh ta cũng là một huấn luyện viên bơi, chẳng trách thân hình lại đẹp mắt như vậy, cô đã nghĩ ra cách tiếp cận anh ta rồi. Giản Nhi phải không, cậu dậy chưa? Phía bên này Giản Nhi ngây ngốc trả lời. Hôm qua cô bị Lưu Hải hành hạ cả đêm nên vẫn còn buồn ngủ, tớ chuẩn bị dậy đây, sao hôm nay gọi tớ sớm vậy? Có chuyện gì sao? Tớ kể cậu một chuyện, lần trước tớ đi công tác đó, tớ có đi bơi cùng đồng nghiệp, tại không biết bơi nên tớ suýt chết đuối, may mắn cứu hộ ngay gần đó. Nếu không tớ không gặp được cậu rồi, sao lại xui xẻo như vậy, mà cậu cũng không kể tớ sớm, chắc cậu sợ lắm đúng không? À, Hải ca nhà tớ có khu dạy tập bơi, hay cậu tới đó đi, tớ sẽ nói chuyện giúp cậu, tớ gọi cậu cũng vì lý do đó, phải nhờ cậu nói một tiếng tớ mới có thể được chiếu cố. Chồng cậu yêu cậu như vậy mà ha ha. Một câu xu nịnh của Tuyết Dung làm Giản Ninh vui sướng đỏ mặt. Cô hứa sẽ giúp bạn mình, sau đó liền cúp máy. Lưu Hải một thân cường tráng từ phòng tắm đi ra liền bị vợ nhờ vả. Anh mỉm cười gật đầu nuông chiều nhìn cô. Chỉ là anh lại nhớ đến bộ ngực đẩy đà kia, không tự chủ được lại cương lần nữa. Anh đè vợ xuống tiếp tục chuyện tối qua. Dù biết phản ứng này có lỗi với người bên gối, nhưng anh không thể kìm lòng được. Chiều hôm ất, Tuyết Dung tới chỗ tập bơi của Lưu Hải. Cô phát hiện ở đây có rất nhiều mỹ nam thân thể cường tráng dạy bơi. Đúng là không tốn sức mình rồi. Vốn dĩ Tuyết Dung muốn chính Lưu Hải dạy mình bơi, nhưng sợ anh lại từ chối. Có lẽ anh là sợ không kìm lòng được làm chuyện có lỗi với vợ mình. Nhiều cô gái thân hình quyến rũ tiếp cận nhưng anh không hứng thú, nhưng không hiểu sao anh lại nảy sinh phản ứng với cô, còn luôn nhớ về hai quả đào mọng nước ấy. Người hướng dẫn cô là La Phi, anh ta bắt đầu giúp cô khởi động. Sau đó cầm theo chiếc áo phao xuống nước tập làm quen, thân hình nóng bỏng của cô làm anh ta lóa mắt, thân thể căng thẳng. Sau một hồi quen với nước, cô cởi bỏ áo phao, bộ ngực đẩy đà nảy ra khiến La Phi nuốt nước bọt. La Phi tiến đến chỗ Tuyết Dung đỡ cô, sợ cô không cẩn thận vì đã bỏ áo phao ra. Anh giơ tay đỡ người cô di chuyển dần trong nước, làn da mềm mịn được chạm vào cảm giác rất kích thích. Tuyết Dung cố ý trượt chân bám lên người La Phi, bấu chặt vào ngực anh. Vẻ mặt hoảng sợ la lên, á, ách, xin lỗi, không sao, để tôi chỉ cô làm quen dần. La Phi dịu dàng nói, tay bám vào eo cô giúp cô chuyển động chân. Một màn này được Lưu Hải để vào mắt, thân thể quyến rũ kia quá chói mắt giữa hồ. Trong hồ có rất nhiều người tập bơi, không ai để ý tới bên này. Tay La Phi cố gắng giúp Tuyết Dung ổn định thăng bằng, tập đứng dưới nước. Anh ta ở sau giúp cô giữ eo, yêu cầu chân cô làm hành động như bơi ếch để có thể nơi trên nước. Từ sau cô có thể cảm nhận được cự vật cương cứng thi thoảng chọc nhẹ vào mông cô, cực kỳ nóng trong hồ bơi lạnh này, rất dễ phát hiện. Mà có lẽ La Phi không nhận ra điều đó, liên tục cọ cọ vật nóng vào cặp mông mềm mại kia, thoải mái thở hắt ra. Mà Tuyết Dung tiếp tục động chân theo yêu cầu của anh, mông lên xuống liên tục khiến cự vật dễ dàng ma sát vào. Cô thầm rên rỉ trong lòng, nếu không phải hồ bơi thì chắc mọi người đã thấy hết, quần lót của cô cũng có phần ướt từ dâm thủy. Cự vật càng lúc càng mất lý trí, bạo dạn chọc giữa khe hở của Tuyết Dung, nhẹ nhàng ma sát. Cô vờ như không biết, vẫn chăm chỉ luyện tập. Cho tới khi Lưu Hải thấy gì đó không thích hợp, liền lặn xuống nhìn. Nhìn thấy nhân viên của mình cố tình để cự vật chạm vào mông cô gái, mà cô gái không biết gì vẫn liên tục học hỏi, miệng hỏi thăm cách làm có đúng hay không liên tục. Anh bực bội gọi tên kia ra ngoài. La Phi, cậu ra đây với tôi một chút, Tuyết tiểu thư xin lỗi cô một chút. Cô ngồi tạm ghế nghỉ ngơi nhé. À được thôi. La Phi dìu cô lên bờ, trong lòng thầm kêu bột chột, liệu hành động của hắn có bị ông chủ nhìn thấy không? Anh ta lo sợ bị mất việc. Dù sao đây là vi phạm lỗi cơ bản, thường lối này ông chủ xử đuổi thẳng không cần hỏi thêm. Quả nhiên không sai, sau khi nói rõ ràng anh ta liền bị đuổi, tuyệt nhiên anh sẽ không lưu lại mối họa như vậy cho việc làm ăn của mình. Chỉ thương Tuyết Dung không biết bị mình lợi dụng. Nếu Tuyết Dung mà nghe được suy nghĩ này có lẽ sẽ cười đến điên đảo, con mồi của cô cắn câu rồi. Tuyết Thư, xin lỗi, nhân viên kia của tôi có việc gấp ở nhà, cậu ấy đi về rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cô, không có việc gì. Chỉ là tôi thấy ở đây đông người quá, tôi không thích nghi được, tôi có thể làm thẻ VIP ngay bây giờ không? À được chứ. tôi dẫn cô đi, tiện thể đừng gọi tôi là Tuyết tiểu thư, gọi thẳng Tuyết Dung đi. Anh đứng đờ người một chút, bọn họ thân đến vậy sao? Nhưng anh vẫn tươi cười trả lời khách hàng VIP của mình. Được, thành viên VIP của khu tập bơi này chính là có bể bơi riêng vào một khung giờ nhất định, sẽ chẳng có ai ngoài người học và người dạy. Tuyết Dung nghĩ thầm, quá đúng ý cô còn gì, vậy bây giờ ai sẽ là người huấn luyện chính của tôi? Cô ngờ vực hỏi sau khi tiến vào khu bể VIP chỉ có mình cùng anh, dĩ nhiên là tôi, dù sao còn mỗi tôi đang rảnh. Bắt đầu thôi, vẫn như cũ, Lưu Hải hướng dẫn cô các động tác cơ bản và khởi động lại từ đầu. Anh không tin tên Lưu Manh La Phi kia nên một mực sửa động tác cho cô. Bằng chứng là anh đã đúng, nhiều động tác của cô làm không đúng, có thể dẫn tới chuột rút khi bơi. Em đứng yên, để tôi chỉnh lại tư thế này, thấy cô làm sai, anh liền yêu cầu cô dừng động tác. Lưu Hải thực hiện rồi để cô thực hiện theo anh, nhưng cô làm thế nào cũng không đúng, anh vẫn rất kiên nhẫn. Hay là anh sửa giúp em được không? Em không chơi thể thao nên phần này hơi chậm một chút. Nhìn ánh mắt cầu tình ngây thơ của cô, Lưu Hải tiến đến sửa động tác trực tiếp giúp cô mà không nghĩ ngợi gì nhiều, chân dạng ra rộng bằng vai, đúng rồi, rộng một chút nữa mới có hiệu quả. Cúi thấp chút nữa, như này sao, nhìn bờ mông đầy đặn vểnh cao như tư thế làm tình kia, anh không khỏi có chút cảm giác, đúng rồi, chuyển động tác, ánh mắt Lưu Hải chuyển qua chỗ khác, anh không được có lỗi với Giản Nhi. Sau một hồi hì hục, cuối cùng khâu chuẩn bị đã xong, cô được mặc áo phao xuống nước, anh liên tục hướng dẫn các động tác bơi cho Tuyết Dung. Cô có vẻ làm rất thuần thục. Đột nhiên Lưu Hải có cuộc gọi, là vợ anh. Anh liền xin lỗi rồi lên bờ nghe máy. Đúng lúc này Tuyết Dung cười ác ý, cô lén cởi áo phao ra rồi chìm xuống đáy bể. Sau đó là một trận vùng vẫy, không xong rồi. Lưu Hải chửi thầm trong lòng, liền vội vàng cúp máy nhảy xuống bể cứu người. Anh đưa được cô ngoi lên, đứng giữa bể lay động xem tình hình của cô thế nào. Chợt Tuyết Dung sặc nước ra ngoài, mở mắt thở gấp. Cô hốt hoảng ôm chầm lấy Lưu Hải, chân cong lên vắt chéo qua eo anh, thúc thích khóc. Lưu Hải, tôi tưởng tôi chết rồi, tôi sợ nước hu hu. Lúc này ở giữa hai người có gì đó kỳ lạ, chính xác là cự vật đã chọc đúng vào hoa huyệt qua hai lớp quần bơi rất mỏng. Cả hai có thể cảm nhận rõ kích thích kèm chút khoái cảm dưới thân, nhưng cô gái trong lòng anh vẫn rối rít khóc kêu sợ. Lúc này anh mới giật mình an ủi cô, giữ đúng tư thế này lên bờ. Trong lúc di chuyển cự vật liên tục chạm vào hoa huyệt một cách rõ ràng và nóng bỏng, Tuyết Dung liên tục khóc thút thít, điều đó làm ngực lớn của cô cũng phập phồng cọ sát ngực anh. Lưu Hải phải vô cùng nhẫn nhịn mới không làm chuyện có lỗi với cô gái này. Em có biết làm như vậy rất nguy hiểm không? Tại sao lại cởi áo phao trong khi chưa biết bơi? Là do em có cảm giác mình đã bơi được hu hu. Cô vừa khóc vừa nói, mắt đỏ hoe cúi gằm mặt xuống. Cô gái nhỏ chắc đã rất kinh sợ. Lưu Hải đành bất lực dạy cô lý thuyết nên làm sao để hạn chế việc đuối nước và cách xử lý khi chuột rút. Tuyết Dung nằm trên ghế tựa nghe chăm chú, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn anh. Đôi môi mọng nước thi thoảng mím lại, thi thoảng cũng mở ra quyến rũ. Cô thoải mái thả dáng trên ghế đối diện anh, khăn choàng đã rơi ra khỏi phía trước từ lúc nào, lộ rõ khe ngực sâu hút, một bằng chứng rõ ràng về kích cỡ đại ấy. Lưu Hải cố gắng không chú ý, nhưng nó liên tục đập vào mắt anh. Liệu có phải Tuyết Dung cố ý câu dẫn anh không? Nhưng nhìn cô chăm chú nghe giảng, nhập tâm bài học, thi thoảng còn hỏi thêm vài câu rất chuyên nghiệp, chứng tỏ cô không có ý khác. Bất lực với chính phản ứng của bản thân, anh đành quay mặt thẳng ra ngoài vờ như ngắm cảnh vừa giảng bài. Được một lúc, anh không thấy cô hỏi gì, quay ra nhìn đã thấy Tuyết Dung thở đều, ngủ quên mất. Bộ ngực phập phồng lên xuống khiến tim anh bấn loạn, tư thế ngủ có chút cầu kỳ, cặp chân dài trắng hơi dạng ra chút. Lộ rõ vùng tam giác được che bởi chiếc quần bơi mỏng, anh thấy rõ hoa huyệt nhô lên một chút, trông rất gợi cảm như câu dẫn anh. Lưu Hải cương cứng hoàn toàn, anh run rẩy thử sờ tay chạm lên ngực cô. Mẹ nó cực kỳ mềm, cực kỳ lớn khiến anh không khỏi cảm thán, ước gì vợ anh cũng được như vậy. Từ chạm nhẹ anh liền nhào nặng nhẹ nhàng, cô gái sau trận kinh hoàng bơi lội có vẻ đã thấm mệt ngủ say không biết gì. Tuyết Dung cảm nhận rõ bàn tay nam nhân nhào nặng trước ngực, mẫm cảm muốn rên rỉ nhưng đành phải nhịn. Đã giả vờ phải giả vờ tới nơi, anh lớn mật hơn xoa hai bên ngực cô, thấy cô không tỉnh nổi liền đẩy lên dục vọng nhiều hơn, bóp mạnh xuống mà cảm nhận sự mềm mại này, cô gái vẫn ngủ đều, nhắm nghiền ngủ say. Lưu Hải to gan chống hai tay lên chiếc ghế dài qua hai bên đầu cô, nhìn thẳng xuống cô gái bên dưới, anh nhẹ nhàng hạ thân xuống cự vật đã cứng rắn nhẹ nhàng ma sát hoa huyệt đang nhô ra kia. Một tia kích thích xảy ra trong cảm xúc của hai người, cự vật lớn mật liên tục cọ vào hoa huyệt, thi thoảng nhấc lên hạ xuống như tư thế đâm vào trong, nhưng anh chỉ dám đâm bên ngoài, nhưng như vậy đã làm anh sướng không thôi. Tuyết Dung cắn răng không cho mình phát ra động tĩnh, quá kích thích, vật nóng hổi kia thật lớn, cọ bên ngoài thôi đã khiến cô sắp đầu hàng vì những tia khoái cảm dâng trào. Lúc này hoa huyệt đã quá mẫm cảm, Tuyết Dung không thể chịu nổi nữa. Cô liền mở mắt ra nhìn thẳng vào anh, đôi môi khẽ hở rên rỉ ra tiếng. Lưu Hải giật mình vội đứng dậy, anh đã không kiềm chế được dục vọng của bản thân mà làm chuyện sằng bậy, liền bối rối không biết phải làm sao. Tuyết Dung thấy vậy liền ghé sát môi anh, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cô chủ động chạm môi vào đôi môi ấy, chết tiệt. Anh không thể chịu được, đã đâm lao liền theo lao. Anh lấy lại chủ động, nghiền ngẫm môi cô, tay không tự chủ đưa ra sờ lên hai quả anh đào to lớn nhào nặng thỏa mãn. Tuyết Dung bị một trận kích thích dâm thủy đã ướt dầm dề, cô chủ động giúp anh cởi đồ bơi. Anh cũng lập tức cởi đồ cô ra, áo bỏ ra liền bật lên bộ ngực trắng muốt, anh không kìm lòng được mà ngậm lấy, vừa mút vừa vân vê. Trong khi cô còn đang hưởng thụ cảm giác kích thích ấy, anh để cô nằm xuống khăn trải trên sàn bể, cúi xuống cầm chân cô dạn ra, gậy thịt dần dần đưa vào miệng huyệt đã ướt mảng lớn, phọc một tiếng, hoa huyệt nuốt trọn cự vật, cả hai rên lên thỏa mãn. Lưu Hải cảm nhận rõ ràng tầng lớp mị thịt đang hút lấy cự vật của anh, vô cùng sung sướng liền đâm rút liên tục, quá mãnh liệt, Tuyết Dung co chân lên eo anh khiến cự vật càng vào sâu, càng kích thích. Khắp khu bể là tiếp trên rỉ chói tai của cô, vật nóng của Lưu Hải quá lớn, khiến cô điên đảo liên tục. A a a a a a a. Lưu Hải, mạnh nữa, nhanh nữa, tiểu huyệt thật muốn anh đâm vào a a a, tiểu hỗn đảng, đâm chết em. Nghe tiếng trên rỉ phóng đảng này anh càng thêm cương cứng, càng kích thích. Giản Nhi trên giường luôn e thẹn, không bao giờ dám rên to nói gì là những câu phóng đảng trên giường. A a a, vợ anh có làm anh sướng như vậy không? Đừng nhắc cô ấy, Lưu Hải tuy rất sung sướng, nhưng cũng cảm giác có lỗi với vợ của mình. Tuy nhiên cảm giác ấy càng khiến anh kích thích, anh càng đâm sâu vào tiểu huyệt của cô gái, vừa sâu vừa mạnh. Tuyết Dung vẻ mặt đắc ý, thái độ này rõ ràng đang cảm thấy có lỗi. Như vậy trò chơi càng kích thích rồi. Cô chợt giữ anh lại và ngồi dậy, tay đẩy Lưu Hải nằm xuống. Cô chính là muốn nằm trên. Em cho tôi nhiều kinh ngạc đó. Cô chỉ cười không nói, nụ cười xinh đẹp sáng lạng. Tuyết Dung ngồi xổm, căng đúng vị trí cự vật đang đứng thẳng mà ngồi xuống. Hai cánh hoa mở ra dần dần nuốt trọn tận gốc côn thịt. Thoải mái quá. Lưu Hải than nhẹ, hoa huyệt nuốt trọn nam căng tận gốc. Quá sâu cũng khiến anh cảm thấy cực mê đắm. Người con gái bên trên một thân hình vừa mảnh mai vừa đẩy đà bắt đầu luật động lên xuống. Mỗi khi cô động thân lên xuống tận gốc hoa huyệt như muốn nuốt luôn hai hòn ngọc. Khi nhô lên cô đưa tận ra bên ngoài, rồi lại từ từ hạ xuống khiến không khí trở nên cực ái muội. Dâm thủy chảy dài ướt xuống tận thân thể anh, tiếng nhóc nhép mỗi khi cô đi xuống làm người ta đỏ mặt. Cô vừa luật động vừa dùng tay xoa ngực, anh nắm lấy eo cô, không chịu được liền dùng sức giúp cô lên xuống. Á, sâu quá, sướng quá Lưu Hải ca. Vợ anh có làm anh sướng như vậy không? A a a a, tiểu dâm đảng, làm em sướng nhất. Như nhận được câu trả lời thỏa mãn, cô dùng hai tay chống lên ngực anh, thân dưới lên xuống thật nhanh phát ra tiếng bạch bạch cực lớn. Nhìn thân hình nóng bỏng bên trên, anh không thể cưỡng lại được, tay giơ lên xoa vú của cô, bên dưới côn thịt liên tục cảm nhận những trận khoái cảm do cô mang lại, rất kích thích, khắp bể bơi chỉ có hai người cùng những tiếng rên rỉ đầy dâm dục. Cô dần mất sức, không còn cử động nhanh. Anh không chịu nổi liền bật dậy kéo theo cô, xoay người đối phương ra, từ tư thế đứng đằng sau anh chọc thẳng vào hoa huyệt. Tư thế này khiến Tuyết Dung không thể cúi xuống sợ sẽ ngã, chân liền kẹp chặt cự vật của anh vì nó quá lớn, có thể đẩy cô ngã. Ngoan, mở chân ra chút tôi mới làm em sung sướng được. Anh vừa nói vừa hôn lên tai cô, Tuyết Dung mở chân ra theo ý anh liền luật động từ sau thật mạnh. Côn thịt cảm nhận rõ sự chật khít của hoa huyệt cũng cảm nhận rõ vật kia quá nóng. Gân quất cứng rắn mà chọc rút liên tục trong hoa huyệt của cô. Một tay anh giữ tay cô để cô không bị ngã, một tay anh vỗ mạnh vào mông Tuyết Dung, sau đó liên tục bóp mạnh nó. Cả hai liên tục như trên mây, thoải mái thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Chưa bao giờ cô lại có nhiều khoái cảm cùng một lúc như vậy. Hoa huyệt quá kích thích nên kẹp chặt mút côn thịt đi vào rồi lại nhả ra. Hành động của cô khiến Lưu Hải sướng đến tận đỉnh đầu. Cô gái này quá lợi hại, làm anh sắp không trụ nổi nữa. Sau một hồi mãnh liệt, cuối cùng anh đâm rút nhanh chóng chục cái, sau đó rút thẳng côn thịt ra bắn hết tinh dịch lên mông Tuyết Dung. Hơi ấm tích dịch khiến cô run rẩy, cô ngã nhào vào ngực nam nhân, quá mỏi chân rồi. Lưu Hải bế cô vào phòng tắm lại, rối rít chỉ xin lỗi, là cô quá hấp dẫn, cô cũng không đôi co nhiều với anh, chuyện này còn dài, cô liên nói hẹn gặp anh khi khác, anh hiểu ý cô, nhưng cũng không phản bác, rõ ràng anh đã thua trước cô gái này. Liên tục mấy ngày Tuyết Dung như mất tích, không còn xuất hiện trước mắt Lưu Hải, chính Giản Nhi gọi cô cũng không được, điều này làm cho anh có chút mất mát và nhớ cô. Nhớ lại lần điên cuồng cùng cô ở bể bơi đó, tim anh lại run lên, đó là lần làm tình điên loạn phóng túng nhất của anh. Tuyết Dung sau khi tan làm về nhà, nhìn tờ lịch để bàn cô thầm cười. Bật điện thoại lên bắt đầu online. Đoán không sai, chỉ sau vài phút Giản Nhi đã gọi tới. Alo, Tuyết Dung, cậu có chuyện gì sao? Hay thân thể không khỏe ở đâu? Đâu có, tớ vẫn khỏe mạnh đây. Vậy tại sao mấy hôm nay không liên lạc được với cậu? À, dạo này có chút chuyện. Người nhà thân chủ liên tục làm phiền nên tớ tắt máy, xin lỗi tiểu yêu của tớ nha, muốn chuộc lỗi thì tối mai tới đây, cậu còn nhớ ngày gì không? Dĩ nhiên chứ, là sinh nhật bạn tốt của mình, cô dĩ nhiên là đồng ý, cô chính là đợi ngày đó mà. Hai người trò chuyện một lúc liền tắt đi, Lưu Hải nghe cuộc nói chuyện mà lòng bất giác lo lắng, rõ ràng vợ anh không biết gì, nhưng anh vẫn rất lo sợ cô sẽ phát hiện. Hôm sau tan làm sớm hơn mọi khi, Tuyết Dung tắm rửa sạch sẽ. Mặc một chiếc váy đen dài đến gần đầu gối, phía trên kín đáo không một khe hở, nhưng đằng sau khoét một mảng lớn. Lộ ra chiếc lưng quyến rũ hấp dẫn, đột nhiên cô nghĩ ra một chiêu. Alo, Trương Tuấn phải không? Cậu cũng đến nhà Giả Nhi chứ? Năm nào cũng vậy, dĩ nhiên là tới. Chuyện là tớ hỏng xe rồi, cậu có thể qua đón tớ được không? Trương Tuấn nghe xong liền đáp ứng liền, người đẹp như Tuyết Dung anh ta luôn sẵn sàng thể hiện, tại buổi sinh nhật Giả Nhi, ai cũng có mặt đầy đủ. Khi mọi người đông đủ đang nói chuyện thì chuông cửa reo lên, cửa mở ra mọi người đều ngạc nhiên, có chuyện, có vẻ lớp ta lại có thêm một cặp ca ca, mọi người cười ầm lên, nghi ngờ hai kẻ đến muộn kia có tư tình. Ai cũng trêu bọn họ, chỉ có một người mặt đen xì trong bếp, chính là Lưu Hải. Sau một hồi giải thích, mọi người vẫn không tin, quan hệ thân thiết thế nào mới đón tận nhà cơ chứ. Nhưng mục đích của cô là khiến mọi người nghi ngờ mà, kế hoạch đã thành công rồi. Phía trong bếp Lưu Hải nghiêm mặt, hóa ra mấy ngày không liên lạc là ở với anh ta, nghĩ đến cơ thể cực kỳ quyến rũ của cô bị tên nam nhân khác nhìn, anh liền đen mặt, Giản Nhi, trong bếp còn việc gì không? Tớ vào phụ nhé, cô chính là cố tình, nhưng sẽ không ai nghi ngờ vì lớp cô ai cũng biết cô rất thích nấu ăn, không cần lo, chồng tớ sẽ chuẩn bị mà, ây, cậu thỏa mãn đam mê của tớ đi mà, mọi người lại được một trận cười lớn, Giản Nhi liền vui vẻ chỉ đường vào bếp cho cô. Lưu Hải đang bạn biệu trong bếp, chợt thấy một bóng hồng đen quyến rũ thông thả bước tới. Tuyết Dung đi thẳng tới phòng bếp, nơi này có một vách tường ngăn cách với phòng khách, có thể thấy đến ai của hai người. Cô thông thả bước tới, chiếc mông lắc lư tựa vào cạnh bếp. Lưu Hải có cần em giúp một tay không? Không cần, cô là khách, có thể ra ngoài đó nghỉ ngơi. Giọng anh có vẻ lạnh lùng, chắc chắn là ghen đây mà. Tay cô cầm lên tay đang cầm đũa của anh, người dán sát lại kề ngực vào người anh. Chúng ta có thể làm cùng nhau mà ha, ngoài kia còn có người, anh vội lùi lại, sợ rằng mọi người sẽ để ý nên nhìn ra ngoài, chỉ thấy mọi người vẫn vui vẻ nói chuyện hay chơi trò gì đó không bận tâm đến họ, họ không bận tâm đến chúng ta đâu. Cô vừa nói ngực vừa cựa vào tay anh, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông đẹp trai cường tráng này, em thật to gan, anh chỉ muốn đuổi người ra ngoài, lại thấy cô quỳ xuống trước mắt anh, đem côn thịt trong quần lôi ra, hôn lên nó, côn thịt ra ngoài có chút thay đổi nhiệt độ liền rung. Nó đã cương ngay từ khi cô bước vào. Cô ngậm ngay lập tức, anh không kịp phản ứng nên liền hừ nhẹ, bằng chứng rằng anh rất thích điều này. Tuyết Dung vì côn thịt quá lớn mà chỉ ngậm được phần đầu của nó, liên tục mút vào lại đưa ra làm Lưu Hải phải cầm chặt cọng rau trước mặt, chỉ mới như vậy mà đã khoái cảm, cô đúng là tiểu yêu tinh. Anh đành quay mặt vào bếp, giả vờ như đang nấu ăn, mọi người sẽ không thấy cô vì tường cao đến tận vài anh. Tuyết Dung dùng lưỡi liếm xung quanh vật nóng, thi thoảng liếm một đường xuống tận gốc, hôn lên hai hòn ngọc, tiểu ma quái, ngậm sâu một chút, một tay anh chống lên bàn, một tay xoa đầu cô, nhìn bộ ngực lớn bị che kín, anh có chút bực mình. Nhưng thấy tấm lưng quyến rũ kia, anh không nhịn được mà đưa đẩy nhẹ côn thịt ra vào miệng cô, cả hai vừa hưởng thụ vừa hồi hộp, chỉ cần không để ý có người đi vào là cả hai liền bị bắt quả tang, vì lén lút nên càng kích thích hơn. Anh ra vào trong miệng cô cố gắng mút chặt lấy côn thịt, anh liền không nhịn được mà phóng thích hết vào miệng cô, hung, xin lỗi, anh không biết bắn vào đâu, em chịu khó nuốt nhé. Sau một tiếng thở ra tận hưởng khoái cảm là một câu xin lỗi, anh cúi xuống hôn môi cô, tàn sát bừa bãi trong miệng. Tay anh một bên xoa tấm lưng quyến rũ, một bên ở bên ngoài chiếc áo mà bóp lấy ngực cô, nhào nặng tùy ý, cô lại chảy thêm dâm thủy, may mắn cô mặc chiếc váy đen này. Cô rời bỏ môi anh, thì thào vào tai Lưu Hải. Người ta chảy nhiều nước rồi, tối nay anh phải giúp em lau sạch nhé. Nói xong cô liền đứng dậy chỉnh trang rồi đi liền ra ngoài. Mẹ kiếp! Anh chửi thề, lau chỗ đó của cô ư, lời mời đó ai có thể từ chối. Bạn đang nghe truyện Ngủ với chồng bạn, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.